Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1585, đã lâu không gặp. Thứ nhất đại khổ, Thái Ất rời đi, Vô Tồn chi thụ phía trước chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi Thái Thượng Khắc Ý. Thế gian đại nguyện là không nên nhất bị thao túng lực lượng. Thái Thượng Khắc Ý đường nét chậm rãi từ rõ ràng biến thành mơ hồ. Cái này biểu thị hắn trạng thái ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Không vô chi nhật tra tấn kết thúc, Thái Thượng Khắc Ý vốn cho là mình sẽ chết vào hôm nay. Nhưng kết cục lại cùng hắn mở ra một trò đùa. Thế gian đại nguyện, ta nguyện vọng, vừa rồi là không muốn chết. Chúng sinh cũng như thế. Cho nên Thái Ất làm bộ muốn giết ta. Nhưng trên thực tế, lại chỉ là đùa nghịch ta. Nguyên lai hắn cũng không phải thật sự là phải nhục nhã chính mình. Thái Thượng Khắc Ý minh bạch, Thái Ất Thiên Tôn là tại nhắc nhở hắn. Thân là thế gian đại nguyện hóa thân, không phải đem thao túng chúng sinh xem như một loại niềm vui thú. Thậm chí dẫn vi tiến bộ cầu thang, này lại sinh sôi tham lam. Mà phàm là thế gian bất cứ chuyện gì, một khi sinh ra tham lam, như thế cũng liền thay đổi chất, vạn sự vạn vật sau cùng đều sẽ mục nát, chỉ là tham lam sẽ để cho loại này mục nát đến càng nhanh. Gặp nạn không chỉ là người ngoài, đáng sợ nhất tai họa ngầm, kỳ thật ngay tại tham lam ký túc bản thân trên thân. Thái Ất từ bắt đầu lúc đến đời, mục đích chi nhất chính là không vô chi nhật, đáng chết hỗn trướng. Thái Thượng Khắc Ý ngồi xuống, hắn đường nét chi mặt đang di động, giờ này khắc này, cái gì cũng rất mơ hồ vô hà hữu chi hương, nhưng cũng sinh ra một loại nói không nên lời mỹ lệ. Sống sót sau tai nạn, loại tâm tình này nguyên lai là dạng này, mừng rỡ như điên, ta trước kia không rõ, những người kia vì cái gì đau khổ phải cầu được nào đó một số sự tình đáp án. Trong mắt của ta những cái kia đều là không có ý nghĩa hành vi. Vì những cái kia hư vô phiếu miểu, đồ vật mà chôn vùi nhân cách của mình. Thậm chí cả, cái kia thật đáng giá không? Nhưng bây giờ đã hiểu, nguyên lai là dạng này. Thế gian không có vô duyên vô cớ tìm kiếm, nhưng cũng không phải những cái kia bên ngoài dễ hiểu lý do. Là bởi vì bọn hắn không nhìn thấy hy vọng. Cho nên mới quyết định dùng chính mình mọi thứ hướng ta giao thoa. Giao thoa cái kia sau cùng ánh sáng ban mai. Ta đáp ứng bọn hắn khẩn cầu. Nhưng khi không vô thái dương ăn mòn ta lúc, chính ta lại bất lực. Đem thiên tôn muốn chém giết ta lúc, ta cũng khó mà phản kháng. Hắn ngẩng đầu đường nét, nhìn về phía cách đó không xa gốc kia quái dị lại thần quỷ vô tồn cây. Liền thiên tôn cũng không có từ ngươi nơi này cầm tới chỗ tốt. Năm đó, chẳng lẽ là ngươi đang lợi dụng ta diễn hóa vô hà hữu chi hương, mà không phải chính ta mở ra? Ngươi rất đáng sợ, quá khứ ta không cảm thấy, nhưng bây giờ ta đã hiểu. Nguyên lai ngươi là thế gian tối nguyên bản tuyệt vọng, mọi thứ hy vọng đều là từ trong tuyệt vọng thăng lên. Thái Thượng Khắc Ý bàn tay nắm lên một mảnh bùn vàng. Bùn đất tươi mát mùi tràn ngập ra. Hắn nhẹ nhàng xoa ra một cái bùn cầu. Sau đó ném ra bên ngoài. Xuyên qua gốc kia vô tồn chi thụ. Nguyên lai ta cũng là chúng sinh chi nhất. Thay đổi rất nhanh. Sinh tử biến hóa. Nhục nhã đảo ngược. Cho đến lúc này tai họa ngầm tẫn đi. Thái Thượng Khắc Ý cảm giác trong lòng mình có gông xiềng sụp ra. Hắn không khỏi cảm giác buồn cười. Thái Ất tới, Thái Ất đi, không có đạt được hắn rất muốn nhất. Nhưng là mình, lại đạt được tự do cùng giải thoát. Lại thêm đạt được trên tâm cảnh thăng hoa. Tại thứ 10 cảnh bên trong, đi càng xa hơn chút ít. Thái Ất Thiên Tôn rời đi vô hà hữu chi hương. Đi tới hắn mục tiêu kế tiếp địa điểm, hắn cảm giác được thiên tôn cấp bậc ba động xuyên thẳng qua tại đại vũ chỗ sâu. Thậm chí đã tới rất nhiều cực xa địa phương, Thái Ất nên như thế biết rõ, đem hình thái thoát ly đường nét, Sử Kim Thiền thoát xác thủ đoạn thiên tôn không chỉ chính mình một cái. Cuối cùng tất cả mọi người phải làm chuẩn bị, mà lần này, Thái Ất đoán chừng, rất nhiều người chuẩn bị đối tượng đều là chính mình. Chính mình đánh bại Thái Ninh, đánh tan Thái Thủy Chi Nhất, thậm chí nên lộ ra ngay kim kiếm. Tại dùng thực lực tuyệt đối nói cho chư chính thiên tôn thiếu hụt đã bổ hoàn đồng thời càng thêm cường đại, đồng thời cũng để cho chư thiên tôn đối với mình nhiều kiêng kỵ cùng phòng bị. Rất nhiều chuyện đều là kiếm hai lưỡi, đánh Thái Ninh nhằm vào chỉ có một vị, nhưng trấn nhiếp đối tượng tác thì có rất nhiều. Bất luận là thời đại nào, cùng đẳng cấp gì đối thủ, hoặc là bằng hữu làm trò chuyện, lực lượng đều là đại gia nói chuyện ngang hàng thứ nhất vốn liếng. Vỡ vụn thiên địa, huyền cổ còn sót lại càn khôn sớm đã rách dưới không còn hình dáng. Vô số bột mịn lơ lửng tại hư vô bên trên. Năm đó ba vị thiên đế ở chỗ này chém giết, trực tiếp đem huyền cổ còn sót lại phiến thiên địa này triệt để hủy diệt. Đại Nghiêu hài cốt hẳn là yên giấc, Phục Long ảnh tử cũng tiêu tán, Phượng Ca cũng sẽ không lại tồn tại. Thiên đế bọn họ sau khi giao thủ, đáng kiếm thiên tôn cùng huyền cổ hình bóng tiếp tục giao thủ. Thế là đại đạo trong lúc đó triệt để không tồn tại nữa. Thái Ất quay đầu, tại đại đạo trong lúc đó, tại mảnh này hư vô chi địa, trong đó có một cái cự đại hồng động. Kia là năm đó đáng kiếm thiên tôn cùng huyền cổ hình bóng giao chiến mà va chạm đi ra. Chỉ có thiên tôn cấp bậc toàn lực chém giết mới có thể bồi dưỡng. Chính như Thái Ất cùng Thái Ninh giao chiến thời gian một dạng, Thái Ất hướng đi hồng động, đem nó áp xúc phía sau. Một mảnh còn sót lại cao thiên hiển hiện, trong đó có một tòa cự đại phế tích, chính là Bạch Cốt Đạo Cung. Từ Giáp chết bởi nơi đây, thiên minh sụp ở nơi đây, trung thánh chém giết ở nơi này, Thái Ất rất dễ dàng đã tìm được Bạch Cốt Đạo Trung mảnh vỡ. Cùng thật to Đông Hoàng Trung khác biệt, Bạch Cốt Đạo Trung là một hàng, là chuông nhạc, mà Quân Thiên Trung tắc thì có 10 cái bạn chuông, là chính nó tạo hóa đi ra. Bạch Cốt Đạo Trung vỡ vụn tương đối nhiều, linh kiện cũng đặc biệt nhiều. Thế nhưng không sao, Thái Ất Thiên Tôn dung hợp kế hoạch là chỉ cần có bản thể là được rồi, phá một chút cũng không có việc gì, bồi bổ còn có thể dùng. Dù sao cũng là đem vật liệu, chuông nhạc trận liệt mảnh vỡ không bia vỡ phát hiện, những này tử vật căn bản không thể gạt được Thái Ất Thiên Tôn lục soát. Hắn chỉ là vươn tay, xuất ra trước hết nhất tìm tới khối kia mảnh vỡ. Sau đó kích hoạt, còn lại những cái kia mảnh vỡ liền tự mình động. Kể từ đó, Đông Hoàng Trung phòng ngự thật to được cường hóa. Cho dù là đối đầu Thái Thủy Chi Nhất, cũng sẽ không lại độ bị một cái quán xuyên. Thái Ất trong nội tâm suy nghĩ, lần này ít nhất có thể chịu hai lần. Đừng nhìn đây chỉ là nhiều dơ lên một cái kia ý nghĩa có thể hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng cái kia cái mâu có thể là Thái Thủy Chi Nhất. Phong không kém Thanh Bình, huy chưa xong cự khuyết, thủ có thể so Hiên Viên. Cái này một cây mâu liền bù đắp được thế gian ba kiếm tổng hợp. Chỉ là may mắn thần dị có hạn, không thể so với ba kiếm hay thay đổi. Bạch Cốt Đạo Trung mảnh vỡ không ngừng bay tới. Thái Ất gặp không sai biệt lắm liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là nhưng vào lúc này, một khối sau cùng, cũng là lớn nhất thân chuông, đột nhiên đứng im đi xuống. Thái Ất đã nhận ra kỳ quái, hắn lực lượng trong nháy mắt liền trấn áp nơi đó. Sau đó, hào quang óng ánh bắn ra. Thái Ất Thiên Tôn thấy được thần dị cảnh sắc, chuông lớn mảnh vỡ trấn áp mảnh này quang mang. Đây là thiên minh chi môn phía sau, thế giới. Thiên minh nguyện vọng là có thiếu hụt, là đối lập chân thực mộng huyễn, nhưng không hề nghi ngờ, đúng là một loại đặc thù thế giới. Thái Ất gặp được một gốc cây, trên cây đỉnh đầu, có một khỏa run lẩy bẩy thái dương, dưới cây, cõng dương sách thiếu niên thụy hương ngọt, cây lúc này, đi chân đất mắt cá chân vụ y thiếu nữ rũ tay xuống. Chơi vui đùa thiếu niên kia chóp mũi, thiên thượng thái dương càng ngày càng sợ hãi. Nó kỳ thật cũng không nhận ra người trước mắt, cũng không nhận biết, nhưng nó biết rõ, cái này đột nhiên xâm nhập thiên minh huyễn thời gian bên trong người. Là một vị có thể nghiền nát nó, thiên tôn. Thái ất thiên tôn nhìn chằm chằm viên kia thái dương, ồ lên một tiếng, cổ lai thứ nhất đại khổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,